Phần 1 Phế Thê Trùng Sinh, chương 166, Đại Tàu Tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta Iris. Mọi người chờ ô chốc ăn hơn nửa chén cháo rồi hỏi thêm vài vấn đề, phát hiện tuy hắn bị ma tộc bắt đi nhưng đều biết rõ nhất cử nhất động ở Hoàng Đô Thành, hơn nữa còn biết ô nhược có linh lực thậm chí còn thắng cả tỷ thí gia tộc. Sau khi ô chốc ăn no thì được dẫn đến phòng cùng sân với ô tiền thanh nghỉ ngơi. Ô nhược biết hắn đang bị thương nên ở lại thoa dược, nhìn khắp người hắn toàn vết thương thì nhịn không được hỏi. Đại ca, rốt cuộc ai làm ca bị thương vậy? Ô chốc như ngủ mất rồi, nằm nhắm mắt không nói gì. Ô nhược liếc hắn một cái, khẽ thở dài. Đại ca, để nghe Cức Hy nói, ca bị công chúa bắt đi. Ô chốc bỗng run lên, ô nhược vội thu tay lại. Đại ca, có phải để làm ca đau không? Ô chốc mở mắt, ta tự thoa vậy, phần lớn vết thương trên người hắn đều đã thoa dược xong, còn lại nơi tư mật kia, hắn ngại không dám để ô nhược thấy. Hình như tôi ghét được gì đó rồi, ô nhược đưa dược cho hắn. Đại ca, sau khi thoa dược phải nghỉ ngơi thật tốt, đến cơm chiều ta sẽ tới gọi ca dậy. Được, ô chốc nhìn ô nhược đứng dậy đi đến cửa phòng, không biết nghĩ đến chuyện gì đột nhiên gọi cậu lại. Tiểu nhược, ô nhược xoay người, đại ca có việc gì sao? Nếu, ô chốc do dự một lát mới nói. Nếu có người đến tìm ta thì nói không có gặp ta nha. Ô nhược còn chưa gật đầu, ô chốc lại nói. Thôi bỏ đi, hắn đã muốn vào thì ai mà ngăn được chứ. Đáy mắt ô nhược hiện lên tia nghi hoặc nàng. Hắn, trong miệng đại ca là chỉ ai? Hắn là ta, nàng là ta, phát âm là ta, giống nhau nên ô nhược hiểu nhầm. Cậu vừa rời khỏi phòng, mấy người quản đồng đã xông đến. Tiểu trúc có nói ai làm nó bị thương không? Gần đây nó sống thế nào vậy? Sao lại mặc hỉ phục tân lang của ma tộc? Ô nhược lắc đầu, đại ca không muốn nói. Ô tiền thanh thở dài. Nó không muốn nói thì chúng ta cũng đừng hỏi nữa, sắp đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta về đại sảnh thôi. Được, bọn họ trở lại đại sảnh, vừa ngồi xuống thì hộ vệ chạy tới báo. Chủ tử, phu nhân, bên ngoài có một nữ tử mặc hỉ phục tân nương la hét đòi gặp tướng công Ô Trúc, cũng chính là đại ca của phu nhân. Mọi người, ... quản đồng kinh ngạc nói. Nữ tử mặc hỉ phục tân nương, ô hi mở to mắt, mẹ, có phải mẹ sắp làm bà rồi không? Con và nhị ca sắp có đại tẩu rồi không? Ô tiền thanh trách mắng, chuyện còn chưa rõ, không thể gọi bậy. Ô hi thè lưỡi, hát tín hỏi hộ vệ, người có nói với nàng là Trúc công tử ở đây không? Không có, chúng ta đều nói không quen tướng công nhà nàng, cũng không quen người tên Ô Trúc, sau đó nàng đòi gặp mặt phu nhân. Ô nhược hỏi, nàng có nói mình là ai không? Nàng nói nàng là công chúa ma tộc. Cức Hy, Ô Nhược và Hắc Tuyền Dực đồng loạt nhìn Dạ Ký. Dạ Ký, nhìn hắn làm gì, đâu phải tới tìm hắn đâu. Ô Hy trừng to mắt hơn, công chúa ma tộc, đại tàu tương lai là công chúa ma tộc, mẹ sắp có một tức phụ là ma tộc hả? Quản đồng hơi mỉm cười, bất kể nàng ở tộc nào, chỉ cần là một cô nương tốt và đại ca con thích nàng, ta đều thích. Không biết có phải vết thương trên người Ô Trúc là bị nàng quất hay không? Mẹ đúng là một bà tốt. Hắc Tuyền Dực cực kỳ đồng ý, lúc ấy y đeo ra giả xấu như vậy mà nhạc phụ nhạc mẫu chưa từng chê y câu nào, không biết có phải vì y cưới con trai bọn họ nên mới không làm khó dễ y hay không? Cức Hy bay đến chỗ Dạ Ký, âm dương quái khí hỏi. Công chúa ma tộc tới, người có muốn ra nghênh đón nàng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dạ Ký đạm thanh nói. Nàng không phải đến tìm bổn tọa. Cức Hy, ô nhược nhìn ô tiền thanh, cha muốn gặp không? Ô tiền thanh gật đầu. Nếu nàng nói muốn tìm tướng công Ô Trúc, chúng ta tất nhiên phải đi gặp rồi, nếu không nàng sẽ biết chúng ta quen Tiểu Trúc, cũng biết Tiểu Trúc đang ở đây. Ô nhược nhìn bọn Cức Hy, các ngươi có muốn tránh đi không? Cức Hy không định rời đi, bổn tọa muốn xem thử công chúa ma tộc trông như thế nào. Ô nhược tò mò, ngươi chưa từng gặp nàng, chưa từng gặp. Giả Ký trực tiếp ôm Cức Hy trốn ra sau bình phong. Ô nhược phân phó, mẹ Tiểu Hy, lát nữa hai người đừng nói gì cả, ta lo hai người lỡ miệng làm nàng biết đại ca ở đây. Quản đồng và Ô Hy gật đầu. Hắc Tuyền Dực nói với hộ vệ, mời nàng vào. Dạ, thủ vệ rời khỏi đại sảnh. Một lát sau thủ vệ dẫn theo một cô nương mặc hỉ phục hoa lệ đi vào. Mấy người ô nhược đầu tiên là bị khuôn mặt lãnh diễm của công chúa ma tộc hấp dẫn, trên mặt trang điểm diễm lệ, mày rậm mắt phượng, mũi cao thẳng, môi đỏ tươi, cả người tản ra hơi thở cao quý uy nghiêm anh đĩnh, sau đó ánh mắt bọn họ không tự chủ chuyển xuống dưới chân nàng, rồi chuyển đến khuôn mặt nàng. Mọi người, ... dáng người này cũng quá cao rồi đi, nhìn thử xem, y hệt chiều cao của Hắc Tuyền Dực và Dạ Ký luôn, còn cao hơn cả Ô Trúc, hèn gì Ô Trúc đào hôn. Ô nhược nhíu mày, người này là nữ thật hả? Công chúa Ma Tộc vừa vào là nhìn Bình Phong trước, sau đó như thể đã quen với mấy người Ô Nhược từ lâu, bước đến chỗ Ô Tiền Thanh và quản đồng nhỏ nhẹ hỏi thăm. Con dâu U Nhi gặp qua công công bà, gặp qua nhị thúc đệ tức tiểu cô tử, vì đến đây quá vội nên không kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, xin thứ lỗi. Nhị thúc, Esu, em trai đứng thứ hai của chồng, đệ tức, Di Si, em dâu, vợ của em trai. Tiểu cô tử, Xiao Guji, em gái của chồng, Ô Tiền Thanh và quản đồng, Ô Hi đều ngơ ngác gật đầu. Đệ tức, Hắc Tuyền Dực khóe mắt giật giật, Ô Nhược ho nhẹ một tiếng. Công chúa Ma Tộc, U Nhi sửa lại lời của cậu, nhị thúc ngươi nên gọi ta là đại tẩu. Mọi người, chấm, Ô Nhược nghẹn họng, cái kia, ngươi nói đại ca ta là tướng công của ngươi, nhưng đại ca ta đã ra ngoài rèn luyện hơn nửa năm, chúng ta chưa từng nhận được thư của hắn, hơn nữa chắc ngươi cũng biết hôn nhân của nhân tộc luôn do cha mẹ định ra đúng không, tuy nói cha mẹ ta rất cởi mở, sẽ không ngăn cản con cái đi tìm người mình thích nhưng chuyện thành thân là chuyện lớn, cha mẹ thân nhân hẳn phải biết mới đúng. Đại ca ta sẽ không đến mức không biết lễ tiết đi. U Nhi rũ mắt, hắn có nói với ta chỉ là ta quá nóng lòng nên định thành thân ở ma tộc trước, chờ về tới nhân tộc lại bái đường thêm lần nữa. Nếu đã như vậy, đại ca ta đâu? Vừa rồi ngươi nói là đến tìm đại ca ta, chẳng lẽ hắn mất tích rồi? Ô Nhược sốt ruột đứng lên đi tới trước mặt nàng, cậu phát hiện mình phải ngẩng đầu lên mới đối mặt với công chúa này được. Ô Tiền Thanh và quản đồng cũng giả vờ sốt ruột đứng lên. Tiểu Trúc mất tích, U Nhi thấy bọn họ không giống như giả bộ, vẻ mặt cũng trở nên sốt ruột. Hắn không có tới tìm các ngươi, vì trốn nàng, có lẽ hắn thật sự không đến Hắc Phủ. Ô Hi nói, chắc không phải vì đại ca không muốn thành thân với ngươi nên bỏ trốn đấy chứ. Ánh mắt U Nhi mờ đi, quản đồng không đành lòng nhìn cô nương này bị tổn thương, vội nói. Tiểu Hi con không biết chuyện gì thì đừng suy đoán lung tung. Ô Hi nói xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Nhi không thèm để ý lời nàng, vội hành lễ với quản đồng rồi nói. Con dâu còn phải đi tìm tướng công, không quấy rầy mọi người nữa, đợi sau khi tìm được tướng công sẽ cùng tướng công tới gặp công công bà Ô Nhược vội hỏi, công chúa, không biết đại ca ta bây giờ đang ở đâu, chúng ta có thể phái người đi tìm. Không cần, ta sẽ phái người tìm hắn cho bằng được. U Nhi vội rời khỏi đại sảnh Hắc Phủ, một khoảng lặng bao trùm. Hắc Tín, có cơm chưa? Ta sắp chết đói rồi. Hắc Thuyền Đường chưa đến đại sảnh đã nghe thấy tiếng lanh lành từ xa. Đàn đàn được hắn ôm cũng che cái bụng nhỏ lại, nãi thanh nãi khí nói. Con cũng sắp chết đói rồi. Hắc Tín hơi mỉm cười. Lão nô đi kêu bọn họ dọn cơm lên. Hắc Thuyền Đường ôm đàn đàn đi vào thấy mọi người đều như người mất hồn thì hoang mang. Các ngươi làm sao vậy? Ô Hi lấy lại tinh thần kinh ngạc nói. Không ngờ đại tẩu tương lai của ta lại cao đến vậy, ngay cả nhị ca còn phải ngẩng đầu lên nhìn nàng. Quản đồng gật đầu, chắc nàng cũng cao cỡ Thuyền Dực. Nàng cao như vậy thảo nào làm đại ca tự ti chạy mất. Con đừng đoán mò, Ô Nhược nhíu mày nhìn Giả Ký đi ra từ Bình Phong. Nàng thật sự là công chúa ma tộc, Giả Ký lắc đầu, bổn tọa chưa từng gặp qua công chúa. Ngươi nói dối, cực khi chừng hắn, trước khi thành thân chẳng phải ngươi đã gặp nàng rồi sao, sao bây giờ lại nói là chưa từng gặp. Ô Tiền Thanh và quản đồng Ô Hi ngơ ngác nhìn Giả Ký. Trước kia Giả Ký sắp thành thân với công chúa ma tộc hả? Vậy sao nàng lại ở cùng Tiểu Trúc? Giả Ký giải thích đơn giản, bởi vì bổn tọa muốn lấy được tam thất thạch nên mới đáp ứng chỉ hôn của đế quân, vào ngày thành thân, bổn tọa lấy được tam thất thạch liền rời đi căn bản chưa từng gặp mặt công chúa. Cực Hy giật mình, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ô Hy đồng tình với tao ngộ của công chúa ma tộc. Ngươi làm vậy thật quá đáng. Giả Ký, hắn làm vậy còn không phải tại mẫu thân đại nhân của Cực Hy cực lực phản đối hai nam nhân ở bên nhau sao, bởi vì hai người sẽ không có con được mà Cực Hy lại cực kỳ hiếu thuận nên hắn không muốn làm khó Cực Hy, mới nghĩ lấy được tam thất thạch để phụ mẫu Cực Hy đồng ý, nhưng không ngờ chuyện thành thân với công chúa bị Cực Hy biết được dẫn tới quan hệ ác liệt như bây giờ. Sớm biết như thế hắn đã bất chấp bị đế quân đánh chết đi trộm tam thất thạch về. Ô Nhược suy nghĩ lại hỏi, công chúa ma tộc kia tên U Nhi hả? Giả Ký giải thích, hoàng thất ma tộc đều họ U, Ô Nhược. Hắc Thuyền Đường nghe xong mồ hôi đầy đầu. Công chúa ma tộc là cái chi? Công chúa ma tộc tới đây hả? Ở đâu? Sao không thấy? Công chúa ma tộc có ăn được không? Đàn đàn tò mò hỏi, sau đó bụng bé réo lên ủng ục để báo hiệu bé đói là ra rồi. Mọi người phi cười, Ô Hi xoa nắn mặt nhỏ của đàn đàn. Gần đây con dễ đói vậy? Đàn đàn lắc đầu nhỏ. Con không biết, quản đồng nói, ngồi xuống ăn cơm trước đi, mấy chuyện khác ăn xong lại nói, đăng, 27 tháng 12 năm 2021, cách chương.